với ra một vị vương gia bệnh tật triền miên. Chương 18, liếc mắt đưa tình. Góc truyện audio.com. Edit Red Horn Beta, Gián Cung Đình. Chương 18, liếc mắt đưa tình. Red ngoi lên, Thẩm Liêu Quang rón rén bước đến, cảnh giác mà giữ khoảng cách với nó. Mèo meo, con mèo béo ngủ rất thích y ưỡn cái bụng tròn như cái trống. Lá gan tiểu nhân Sâm rất nhỏ, đứng tại chỗ không dám đến gần, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Meo meo, phiền muốn chết, con mèo béo nhịn không được cô cơ móng vuốt lên. Thẩm Liêu Quang làm liều mà tiến thêm hai bước, thấy chết không sờn nói. Biết ngay ngươi vẫn luôn muốn ăn ta mà. Mèo béo miễn cưỡng hé mắt ra, muốn nhìn xem là ai đang tự luyến như thế, liếc xong liền phơi bụng ngủ tiếp. Meo meo, mèo béo phiền không thể tả, nó trở mình quấn thành một đoàn mà ngủ. Nhìn ta cái coi, mèo béo rốt cục mở mắt ra, hung dữ hướng tới y vung lên cái chân gắn cái đệm thịt tròn tròn của nó. Thẩm Liêu Quang bị dọa sợ nhảy lên một cái. Á, ngu xuẩn, mèo béo đung đưa cái đuôi, ngủ tiếp. Thẩm Liêu Quang sợ muốn chết che ngực nói. Chúng ta coi như là đang bồi dưỡng tình cảm, còn có người vô vị đến vậy sao? Mèo béo đưa chân che tai lại. Thẩm Liêu Quang nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là một phe rồi. Mèo béo bịt chặt tai cực kỳ muốn đi ngủ. Ngoan, Thẩm Liêu Quang chậm rãi đến gần nó trong miệng dụ dỗ. Ta mời ngươi ăn điểm tâm nhỏ nè. Mèo béo, chấm, Thẩm Liêu Quang dụ dỗ tiếp. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu luôn. Mèo béo ghét bỏ vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu lên nhìn y một chút, trong mắt đều là khinh bỉ. Tình huống có chút tiến triển rồi, Thẩm Liêu Quang trong lòng vui vẻ, nói. Lại đây, mèo béo, ra lệnh cho ai đó. Ngoan một chút, Thẩm Liêu Quang không thể làm gì hơn là từ từ tiến lại gần nó, nơm nớp sợ hãi nói. Đừng cắn ta, Thẩm Liêu Quang cuối cùng cũng tới gần con mèo to, thử đưa tay vuốt vuốt cái đuôi. Cái đuôi mập vung một cái, mèo béo ghét bỏ hất đầu sang chỗ khác muốn tránh ma chảo của người này. Nhưng đã muộn, Thẩm Liêu Quang một phát chụp lấy nó, thấy chết không giỡn mà đem nó vò trong lồng ngực. Mặt đã biến dạng mèo béo, chấm, thật ngoan, Thẩm Liêu Quang cong cong con mắt, sắp bị bức chết mèo béo, chấm, Thẩm Liêu Quang nghiêm túc nói, ta cho ngươi ăn điểm tâm nhỏ, sau đó chúng ta chính thức thành một phe hen. Mèo béo một mực ghét bỏ, cứ quyết định vậy đi, Thẩm Liêu Quang nghiêm túc nói, chúng ta đập tay nào, mèo béo bất đắc dĩ phải giơ cái đệm thịt lên cùng y, đập tay kết nghĩa. Đêm đó Tây Viện Vương Phủ truyền đến tiếng nữ nhân kêu thê thảm dị thường, kéo dài không ngừng. Rất nhanh, chuyện có chuột náo động xôn xao truyền khắp Vương Phủ. Thẩm Liêu Quang hài lòng cho mèo béo ăn điểm tâm nhỏ. Mèo béo, chấm, sao mình có thể nhất thời nghĩ quẩn mà theo người này hồ nháo. Lúc ăn cơm, Dung Vương Điện Hạ lơ đãng nói. Nghe nói trong phủ có chuột quậy phá. Khụ khụ, Thẩm Liêu Quang suýt chút bị sặc. Tiêu Dực giúp y vuốt lưng, giờ khóc giờ cười. Ăn nhanh như vậy làm gì? Thẩm Liêu Quang có chút chột dạ, suy nghĩ có nên hay không chủ động thừa nhận. Đang do dự thì Thích Huyền Nhi ở ngoài cửa mắt đỏ lên, yêu cầu được nhất kiến vương gia. Thẩm Liêu Quang tỉnh bơ bới cơm, Thích Huyền Nhi sau khi đi vào, không nói hai lời liền trước mặt vương gia khóc như mưa. Thẩm Liêu Quang ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, muốn bao nhiêu lương thiện thuần khiết có bấy nhiêu. Sau một hồi, Thẩm Liêu Quang len lén liếc mắt nhìn Tiêu Dực, bắt gặp ánh mắt nhuộm đầy ý cười của hắn. Góc truyện audio.com. Thẩm Liêu Quang hướng hắn dương dương tự đắc hất cằm, có chút không tự nhiên, làm gì đó, nghe người ta khóc kìa. Dung Vương Điện Hạ nhếch miệng, đưa tay lau vết bẩn trên khóe môi y, vương gia nhất định phải thay ta làm chủ. Một bộ mỹ nhân rơi lệ ai nhìn cũng phải đau lòng. Tiêu Dực thu lại hết biểu tình trên mặt, lạnh nhạt nói. Vì chuyện có chuột nháo trong phủ sao, nơi khác nô tỳ không biết, Thích Huyền Nhi cắn môi, rũ mắt nói. Nhưng trong phòng nô tỳ không hiểu sao xuất hiện rất nhiều chuột. Sau đó lại bắt đầu bla bla, miêu tả đặc biệt chi tiết, đặc biệt nhấn mạnh vẻ đáng thương không sao kể hết của mình. Lỗ tai Tiêu Dực có chút ngứa, không nhịn được quay sang nhìn tiểu nhân Sâm. Dù sao cũng không liên quan đến gia. Thẩm Liêu Quang bình tĩnh nhét khối điểm tâm vào miệng, chột dạ không dám nhìn hắn. Dung Vương Điện Hạ rốt cục phát hiện người kia có điểm khác thường, lập tức minh bạch hơn phân nửa, trong mắt hiện lên tia tinh quái. Thẩm Liêu Quang tàn bạo đem đống đồ ăn còn lại nhét vào miệng. Tiêu Dực bật cười, nhéo mũi y, dưới trướng Thích Huyền Nhi còn đang khóc lóc kể lể hăng say. Vô duyên vô cớ, nhất định là có người nhằm vào nô tai gờ. Dung Vương Điện Hạ cảm thấy tiểu nhân Sâm nhà mình càng nhìn càng đáng yêu, không nhịn được xoa xoa quai hàm người ta. Không thể nhẹ tay chút hả? Thẩm Liêu Quang đau đến nghe răng, Tiêu Dực buông tay đang xoa xoa cái gò má tròn tròn trắng mịn kia ra. Nếu không phải bận tâm đang có người ở đây, hắn thật muốn sáp đến hôn một cái. Thích Huyền Nhi thấp giọng khóc nức nở, nô tỳ là một cô nương yếu đuối, vô duyên vô cớ phải chịu tội như vậy cũng không biết đã đắc tội với người nào. Vừa nói vừa ngẩng đầu, định cố ý nhìn qua Thẩm Liêu Quang. Không ngờ vừa ngước lên liền thấy hai người kia đang đầu mày cúi mắt tình sâu ý đậm. Vẻ mặt Thích Huyền Nhi cứng đờ, nhất thời quên đi việc nức nở. Dung Vương Điện Hạ hắng giọng, rời bàn tay từ khuôn mặt tiểu nhân Sâm, ra hiệu nói tiếp. Thích Huyền Nhi cắn môi, vành mắt ửng đỏ. Vương gia nhất định phải thay ta làm chủ. Dung Vương Điện Hạ qua loa nói. Việc này bản vương nhất định sẽ tra rõ. Nói xong liền bị đạp cho một cái. Dung Vương Điện Hạ đổi giọng cân nhắc nói. Tận lực tra rõ, nói xong bị đạp cho cái thứ hai. Dung Vương Điện Hạ quyết đoán giữ im lặng. Rét vợ làm mà cũng dám tra, vẫn xem náo nhiệt từ đầu đến cuối. Thẩm Liêu Quang mở miệng nghiêm túc khuyên nhủ. A Dực nhất định sẽ tra rõ, cho cô nương một cái công đạo. Ngữ khí thần thái khẳng định đều vô cùng giống như chính thất. Tiểu nhân Sâm tự kỳ nghĩ thầm, tâm trí Dung Vương Điện Hạ chỉ tập trung vào hai chữ A Dực lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu. À hém, Thẩm Liêu Quang trừng mắt nhìn hắn, cười khúc khích cái gì vậy? Dung Vương Điện Hạ hồi phục tinh thần, lạnh nhạt nói. Nếu trong phòng đã có chuột quậy phá, chỗ kia chắc là không thể cho người ở được. Thích Huyền Nhi trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì khác thường, vẫn một khuôn mặt đáng thương. Như Sơn Tùng MTP, Tiêu Dực nói tiếp, bên sân trong cùng của Tây Viện có một gian phòng trống, cô nương sai người dọn dẹp một chút, đêm nay liền chuyển qua đó đi. Mặt Thích Huyền Nhi biến sắc, gian phòng bên phía Tây Viện kia, không phải là toàn để tạp vật sao? Thích Huyền Nhi vội nói, vương gia, không việc gì nữa thì lui ra. Tiêu Dực lạnh giọng nói. Thích Huyền Nhi cắn môi, một bụng đầy lửa giận cùng không cam lòng, một hồi sau mới nói. Vâng, cocchuyenaudio.com. Người đi ra rồi, Dung Vương Điện Hạ mới đem vật nhỏ kéo vào lồng ngực cùng cọ cọ mũi. Người vừa nãy gọi ra là cái gì? A Dực, Thẩm Liêu Quang gọi lại một lần, bĩu môi. Bô bô học thuộc lòng, rồi cứ kêu ra vậy thôi. Dung Vương Điện Hạ hôn nhẹ gò má y. Chịu kích thích rồi hả? Thẩm Liêu Quang không nói lời nào. Tiêu Dực nắm mũi ý, bất đắc dĩ nói. Người cứ nhiên thả chuột vào phòng người khác. Thẩm Liêu Quang phùng má, nghiêm túc nói. Một con, chỉ một con, nhỏ xíu. Thật không, Tiêu Dực hiển nhiên không tin. Thẩm Liêu Quang méo miệng. Hai con, mập như heo luôn. Tiêu Dực, Thẩm Liêu Quang không được tự nhiên nói. Tất nhiên không biết được hai con này có ngay tại lúc đó đẻ thêm một con nữa không. Tiêu Dực nhìn y, được rồi. Thẩm Liêu Quang rầu môi triệt để nhận thua yếu ớt nói. Thật ra là ba con, chỉ ba con, nhỏ xíu xiu, không cắn người. Tiêu Dực đem người ôm vào lòng, nhíu mày nói. Người còn có thể bắt chuột, đó là vì ta đây là loại nhân Sâm am hiểu việc bắt chuột nhất. Thẩm Liêu Quang dương dương tự đắc, Tiêu Dực chậm rãi nói. Không có đồng lõa cái gì, căn bản nghe không hiểu. Ánh mắt Thẩm Liêu Quang mê man, Dung Vương Điện Hạ nhếch miệng. Vậy bản vương liền đem con mèo trong phủ tặng người khác. Thẩm Liêu Quang thốt lên. Không được, biết không thể giấu được. Thẩm Liêu Quang liền thành thực khai báo. Từ việc dụ dỗ con mèo thế nào cũng nói, cũng nhiều lần cường điệu là mấy con chuột kia thật sự không cắn người, cuối cùng cúi đầu xuống đợi phê bình. Một hồi lâu, người kia hung hăng xoa đầu mình. Đứa ngốc, Thẩm Liêu Quang, dù hắn có nói gì chăng nữa thì y cũng là một bộ bé ngoan nhận sai, nhất định sau này không quậy phá nữa. Cứ nhiên lấy điểm tâm đi dụ dỗ, Tiêu Dực bị y chọc cười, hôn nhẹ má y. Không biết mèo thích ăn cá khô sao? Thẩm Liêu Quang trong mắt sáng ngời. Cá khô, nói không chừng ta cũng thích ăn nha. Tiêu Dực ôm y thấp giọng nói. Nếu ngươi thích mèo, bản vương tặng ngươi một con uy phong hơn. Không được, Thẩm Liêu Quang cự tuyệt nói. Chúng ta đã tự quyết định bên nhau chọn đời rồi. Mặt Dung Vương Điện Hạ có chút thối, yên lặng ăn một chút giấm chua, sau đó vỗ lên mũi y. Tốt nhất là đừng có cho con mèo đó. Thẩm Liêu Quang không rõ. Nhưng nó đâu có hung dữ đâu. Trầm mặc một hồi, Tiêu Dực nói. Chủ nhân của con mèo kia đặc biệt thô bạo không nói lý. Chủ nhân con mèo, Thẩm Liêu Quang hỏi ngược lại. Dung Vương Điện Hạ gật gù, lập tức nói. Cái này đương nhiên không quan trọng lắm. Thì ra, tiểu nhân Sâm đánh gãy lời hắn, sâu xa nói. Xem ra trong vương phủ thật sự giấu không ít người. Tiêu Dực, Thẩm Liêu Quang híp mắt, nam hay nữ, Dung Vương Điện Hạ gian nan mở miệng. Nam, Thẩm Liêu Quang mắng, đoạn tụ, nói linh tinh gì vậy. Tiêu Dực giờ khóc giờ cười, vò đầu y. Bản vương là loại tùy tiện như vậy sao? Đoạn tụ, Thẩm Liêu Quang đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giận đùng đùng nói. Người cùng thái tử quan hệ tốt sao? Tiêu Dực ngẩn ra, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Thẩm Liêu Quang bĩu môi, Thích Huyền Nhi kia một câu lại một câu thái tử ta có chút hiếu kỳ. Tiêu Dực không có trả lời trực tiếp, Thái tử bất quá là hoàng huynh mà thôi. Thẩm Liêu Quang chớp chớp mắt nói. Thái tử lợi hại lắm sao? So với ta ai lợi hại hơn? Tiêu Dực bật cười, đương nhiên là ngươi. Hứ, Thẩm Liêu Quang bĩu môi, không đem cái thái tử gì gì kia để trong lòng nữa. Tiêu Dực, Thẩm Liêu Quang có chút không rõ, day day ống tay áo hắn. Góc chuyện audio.com, ngươi không có hỏi ta tại sao lại phá phách liền đứng về phía ta như vậy. Tiêu Dực cười khẽ, ngươi như vậy tự nhiên là có lý do của ngươi, tiểu nhân Sâm của ta không phải là người cố tình gây sự. Thẩm Liêu Quang không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, đỏ mặt nói. Ngốc muốn chết, sao có thể trả lời như vậy? Vậy bản vương nên trả lời làm sao? Dung vương điện hạ ôn nhu vuốt gò má y, Thẩm Liêu Quang ngẩng đầu lên, đỏ mặt. Có tin ta cố tình gây sự liền không? Tiêu Dực nắm chặt eo y chỉ vào bản thân mình. Đến, nháo một cái xem. Thẩm Liêu Quang quyết đoán hôn lên. Cưỡng hôn đây, có phải rất chi là cố tình gây sự chưa? Hoàn chương 18, cách chương.